Tấm vải của Penelope. Kể lại theo Jane Benguin. Sự chờ đợi dai dẳng ngày trở về của người chồng từ trận chiến thành Troy của Penelope có thể là một trong những chuyện tiêu biểu cho chúng ta về sự thủy chung. Lòng kiên nhẫn, tài tháo vát, lòng sắt son và tình yêu của hoàng hậu xứ Ithaca đã làm nàng trở thành một trong các nhân vật điển hình của thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện này trích từ trường ca Odyssey của Homer. Trong tất cả các anh hùng đánh chiếm thành Troa, người khôn ngoan và sắc sảo nhất là Odysseus, vua xứ Ithaca. Ông ra trận với sự miễn cưỡng. Ông muốn ở nhà với người vợ tên là Penelope và đứa con trai nhỏ Telemachus. Nhưng các chàng hoàng tử xứ Hy Lạp xin ông giúp họ và cuối cùng ông bèn thuận tình. Hãy đi đi, Ulysses ạ, Penelope nói. Em sẽ trông nom việc nhà và giữ vương quốc yên bình cho đến khi anh trở về. Hãy làm bổn phận của con đi, Ulysses ạ. Laertes, người cha già, nói. Hãy đi đi và xin nữ thần Athena phù hộ cho con nhanh chóng trở về. Sau khi giã từ Ithaca và tất cả những gì thân thiết nhất, Ulysses dong thuyền đến thành Troa. 10 năm dài đã qua đi, và rồi tin tức đưa về Ithaca là chiến trận thành Troa đã kết thúc, thành phố đã là đống tro tàn, và các vị vua Hy Lạp đang trở về quê hương đất nước của mình. Lần lượt tất cả các anh hùng đều đã về nhà, trừ một mình Ulysses và các bạn đồng hành. Chẳng có tin tức gì về họ cả. Hằng ngày, Penelope cùng cậu bé Telemachus và người bố chồng Laertes già yếu ra bờ biển dõi nhìn ra khơi. Nhưng chẳng có chiếc buồm hay chiếc tù và nào cả. Ngày tháng qua đi, rồi 5 tháng qua đi, chẳng có tin tức gì. Tàu thuyền của họ đã va vào đá và giờ nằm dưới đáy biển. Laertes già yếu than thở, và sau đó thì ông tự giam mình trong căn phòng nhỏ hẹp và không đi ra bãi biển nữa. Nhưng Penelope vẫn hy vọng, hy vọng. Anh ấy chưa chết, nàng nói. Và cho đến khi anh ấy trở về, ta sẽ giữ vương quốc này cho anh ấy. Hàng ngày, chiếc ghế của anh vẫn được đặt cho anh ở bàn. Chiếc áo của anh mắc trên ghế. Phòng của anh vẫn được phủi bụi và chiếc cung lớn treo ở đại sảnh được đánh bóng. 10 năm nữa lại trôi qua, Telemachus giờ đã trở thành một thanh niên tuấn tú. Và khắp cả Hy Lạp, người ta chẳng nói gì ngoài sắc đẹp và sự cao cả của Penelope. Bà ta điên thật, các hoàng tử và tướng lãnh Hy Lạp nói. Mãi mãi trông chờ Ulysses, ai ai cũng biết là anh ta đã chết, giờ bà ta buộc phải lấy một ai trong chúng ta. Hết người này đến người khác, các thủ lĩnh và hoàng tử chưa vợ cứ xuôi buồm đến Ithaca, hy vọng chiếm được tình yêu của Penelope. Là những kẻ hống hách, ngạo mạn, họ đến thẳng lâu đài, không chờ được mời vì họ biết rằng họ phải được đối xử như khách quý, dù họ có được mời hay không. Nào Penelope, họ nói, chúng tôi đều biết là Ulysses đã chết, chúng tôi đến đây để xin cưới cô và cô không thể đuổi chúng tôi đi. Hãy chọn một người trong chúng tôi và những người còn lại sẽ ra đi. Nhưng Penelope chỉ buồn rầu nói, hỡi các hoàng tử và các vị anh hùng, điều ấy là không thể được. Tôi biết chắc là Ulysses còn sống và tôi phải giữ vương quốc của anh ấy cho đến khi anh ấy trở về. Anh ấy không bao giờ trở về nữa, họ nói. Hãy chọn ngày giờ đi. Hãy cho tôi 1 tháng đợi anh ấy, Penelope nói. Trên khung cửa tôi có miếng vải bằng lụa mềm chưa dệt xong. Tôi dệt nó làm vải liệm cho cha của chúng tôi, ông Laertes. Rất già yếu và không thể sống lâu nữa. Nếu Ulysses không trở về đúng lúc tấm vải này xong, lúc ấy tôi sẽ chọn, dù ngoài ý muốn của tôi. Những người cầu hôn chấp nhận và ở ngay trong lâu đài. Họ chiếm những gì đẹp nhất. Suốt ngày họ mở yến tiệc ngay ở phòng ăn lớn, tự tiện sử dụng tất cả các loại rượu trong hầm. Họ thô lỗ, ồn ào trong những căn phòng xưa kia lặng lẽ và chửi rủa người dân Ithaca. Hằng ngày, Penelope ngồi bên khung cửi dệt vải. Xem ta dệt được bao nhiêu nào, cô thường nói khi tối đến. Nhưng khuya, khi các người cầu hôn ngủ cả, cô lại tháo những gì cô dệt ban ngày ra. Cho nên lúc nào cũng thấy cô dệt mà tấm vải không bao giờ xong. Hết tuần lễ này đến tuần lễ khác qua đi, những kẻ cầu hôn đã bắt đầu bực bội vì chờ đợi. Khi nào tấm vải mới xong đây? Họ nản chí hỏi. Tôi bận bịu với nó hết ngày này qua ngày khác, Penelope trả lời, nhưng dệt chẳng được bao nhiêu. Đây là một công việc tinh tế không thể hoàn tất nhanh chóng được. Nhưng một trong những kẻ cầu hôn, tên Angelos, không thỏa mãn với câu trả lời này nên đã rình lúc đêm khuya ở phòng dệt của Penelope và thấy cô ta tháo những gì dệt ban ngày ra dưới ánh sáng leo lét của một cây đèn nhỏ, miệng cứ thì thầm gọi tên chồng. Sáng hôm sau, điều bí mật này được mọi người khách không mời mà đến biết hết. Hoàng hậu đáng kính, họ nói, cô thật lắm mưu mẹo, nhưng chúng tôi đã phát giác được. Tấm vải phải xong trước khi mặt trời mọc và sáng mai cô phải lựa chọn. Chúng tôi không thể chờ đợi hơn nữa. Trưa hôm đó, những người khách không mời tập trung ở đại sảnh. Yến tiệc đã được bày ra và họ ăn uống hát hò ồn ào hơn bao giờ hết. Họ la hét đến nỗi các xà nhà trong lâu đài đều rung chuyển. Khi sự náo động đến cực điểm, Telemachus đi vào cùng với Eumachus, người hầu thân tín của cha cậu, theo sau. Cả hai lấy khiên, kiếm treo trên tường xuống. Các người làm gì với các vũ khí ấy đấy? Những người cầu hôn kêu lên khi nhận thấy ông già với cậu con trai. Chúng đang bị xỉn màu vì khói thuốc và bụi bặm. Eumachus nói, nên cần phải để trong phòng để của quý. Chiếc cung lớn của cha tôi treo ở đầu đại sảnh, Telemachus nói thêm. Mẹ tôi đánh bóng nó mỗi ngày, và bà sẽ buồn nếu không thấy nó. Bà ta sẽ không còn đánh bóng được lâu đâu, những người cầu hôn cười vang. Trước khi ngày kết thúc, Ithaca sẽ có một vị vua mới. Vào lúc đó, một người ăn mày kỳ lạ đi vào sân lâu đài. Ông ta đi chân đất, đầu để trần, quần áo rách rưới. Ông đến gần cửa bếp, nơi con chó già Argus đang nằm trên một đống tro. 20 năm trước, Argus là con chó săn ưa thích của Ulysses, nhưng giờ nó không còn răng và gần như mù. Khi nó nhìn thấy người ăn mày chậm chạp đi qua sân, nó ngẩng lên nhìn, rồi đôi mắt già nua của nó bất ngờ sáng lên. Đuôi vẫy nhẹ, nó cố gắng dồn hết sức lực để đứng dậy. Nó âu yếm nhìn mặt người ăn mày và hú lên vui mừng như xưa kia nó đã từng hú lên khi đón chủ nó. Người ăn mày dừng lại và vỗ đầu nó. Ông ta thì thầm, Argus, bạn già của ta. Con chó gượng đứng dậy rồi ngã xuống chết với đôi mắt vui sướng. Một lúc sau, người ăn mày đứng trước cửa đại sảnh, nơi người ta thấy ông ta thì thào với Telemachus và Eumachus. Thằng rách rưới kia, mày muốn gì? Những người cầu hôn kêu lớn, cút đi, cút đi. Nhưng đúng lúc ấy Penelope đi xuống, nghiêm trang và xinh đẹp, với các nàng hầu vây quanh. Hoàng hậu, hoàng hậu! Họ kêu lên, nàng đến để chọn một trong chúng ta đấy. Telemachus, con trai của mẹ, Penelope nói, người đàn ông khốn khổ mà các vị khách của chúng ta xử tệ vô lễ là ai vậy? Thưa mẹ, đó là người ăn mày mà sóng biển đưa vào bãi biển của chúng ta đêm hôm qua đấy, mẹ ạ. À. Hoàng tử đáp, ông ta nói ông ta đem tin của cha. Rồi ông ta sẽ nói với mẹ, hoàng hậu nói, nhưng trước hết ông ta phải nghỉ ngơi đã. Rồi nàng ra lệnh dẫn người ăn mày sang phòng bên cho ông ta tắm rửa và ăn uống. Một bà già là vú của Ulysses khi ông còn nhỏ, đem một chậu nước và khăn vào. Quỳ dưới sân trước người lạ, bà bắt đầu rửa chân cho ông ta. Bất thình lình, bà bật ngửa làm đổ chậu nước. Ô, ông chủ, vết sẹo. Bà lẩm bẩm. Vú yêu quý. Người ăn mày thì thầm. Bà rất kín đáo và khôn ngoan. Bà nhận ra tôi nhờ vết sẹo ở đầu gối khi còn trẻ. Hãy giữ bí mật vì tôi đợi thời cơ và giờ trả thù. Người đàn ông rách rưới đúng là Ulysses. Một mình trên chiếc thuyền con, lúc sáng sớm, ông đã dạt vào bãi biển của đất nước mình. Ông đã báo cho Telemachus và già Eumachus cùng lệnh cho họ lấy hết khí giới treo trên tường đại sảnh. Trong lúc ấy, những người cầu hôn tập trung quanh bàn tiệc và ầm ĩ hơn bao giờ. Hãy đến đây Penelope, họ gào lên. Thằng ăn mày ấy có thể kể chuyện của nó ngày mai. Giờ đã điểm để nàng chọn một ông chồng mới. Chọn đi. Các vị tướng lãnh và các hoàng tử. Penelope run run nói. Hãy để cho các thần định đoạt. Chú ý, ở đây treo chiếc cung lớn của Ulysses mà chỉ một mình anh ấy dương được thôi. Mỗi vị thử sức mình bằng cách dương nó và tôi sẽ chọn người nào có thể bắn một mũi tên với chiếc cung ấy. Đó là người tài năng nhất. Được. Tất cả những người cầu hôn đồng thanh kêu lên và họ xếp hàng để thử sức mình. Người đầu tiên lấy cung cố dương nhưng dương mãi không được, đành vứt xuống đất, lảng ra ngoài, nói. Chẳng ai dương được trừ người khổng lồ. Rồi từng người một ra thử sức, nhưng chẳng ai làm được cả. Có lẽ thằng ăn mày già cũng muốn tham dự cuộc thi này đấy. Một người nói châm chọc. Thế là Ulysses dưới bộ quần áo ăn mày rách rưới đứng dậy, bước đến đầu đại sảnh. Ông ngắm nhìn chiếc cung đánh bóng. Đối với tôi, ông nói, thời trai tráng tôi chỉ thấy một cái cung như thế này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Những người cầu hôn kêu lên, cút đi thằng già điên. Đột nhiên, một sự thay đổi lớn đến với người lạ. Gần như không cần gắng sức gì cả, ông ta giương cung và bắn. Rồi ông vươn người cao lớn, dưới bộ quần áo rách rưới xuất hiện một vị vua. Ulysses, Ulysses, Penelope kêu lên. Những người cầu hôn không nói được gì, rồi họ hỗn loạn quay lại và cố thoát ra khỏi đại sảnh. Nhưng những mũi tên của Ulysses rất chính xác và lẹ làng, và không ai thoát được chúng. Đã đến giờ để trả thù những kẻ cố phá hoại nhà ta, Ulysses hét lên. Và thế là những kẻ cầu hôn vô luân lần lượt bị tiêu diệt. Ngày hôm sau, Ulysses ngồi ở đại sảnh cùng với Penelope, Telemachus và tất cả những thành viên trong gia đình. Ông kể lại câu chuyện những ngày lang thang trên biển của ông và Penelope kể lại những gì nàng đã chịu đựng. Rồi nàng đem một cuộn vải mềm màu trắng từ phòng ra và nói. Đây là tấm vải Ulysses. Thiếp hứa là vào ngày dệt xong nó, thiếp sẽ chọn một người chồng và thiếp đã chọn chàng.